Chương 1326, mạ đạ dạ ra phụ thể, tù cỏ mì vĩnh cửu. Đứa bé này bộ dáng lưu húc, có đôi khi nói ra cái loại này thành thục nói, Uyên Thanh nhất lúc trong lúc đó vẫn còn có chút khó có thể tiếp thu. Yên tâm, Uyên Minh đại mỹ nữ, qua đêm nay, tình huống lại bắt đầu. Lưu húc đắc ý nói ra, bái nguyệt giáo coi như không giải tán, cũng muốn tứ chi tàn phế Lưu húc, nói muốn có lễ phép, phải gọi Uyên Thanh tỷ tỷ. Một bên Lâm Thanh Nhi ôn nhu cải chính nói, Thanh Nhi coi như hết, tiểu hài tử, không cần gấp gáp. Uyên Minh cười cười, không ngại. Vẫn là Uyên Minh hiểu ta, ha ha. Mấy người thừa dịp đêm tối, rất nhanh đi tới bái nguyệt giáo tổng bộ. Bái nguyệt giáo tổng bộ tình huống, so với bên ngoài còn muốn khoa trương. Những cái này các tín đồ nhãn thần si ngốc, tựa hồ đang bắt chước bọn họ vĩ đại đại giáo chủ bái nguyệt suy nghĩ lúc thần tình. Ngơ ngác được nhìn không trung nguyệt lượng, trong miệng của bọn hắn theo bản năng long long long nhắc tới kỳ quái chú ngữ, mười ngón tay rút gần tựa như run lẩy bẩy, hướng về phía nguyệt lượng thỉnh thoảng bái cúi đầu. Toàn bộ bái nguyệt giáo tổng bộ hầu như tìm không được một mảnh đất trống, tất cả địa phương đều đầy ấp người hướng về phía nguyệt lượng quỳ lạy. Lưu Húc cùng hai nàng tại một cái cao điểm dừng lại, ba người tu vi cao siêu, không có người nào phát giác. Lưu Húc liếc nhìn chung quanh, nói, tốt, chính là chỗ này trên cao nhìn xuống, đúng lúc là một tốt địa phương. Ở chỗ này phóng đại chiêu, mới hữu hiệu quả. Ai chứng kiến Lâm Thanh Nhi cùng Nguyên Minh dáng vẻ nghi hoặc, Lưu Húc rốt cuộc không thừa nước đục thả câu nữa. Linh khí vội ùa dâng trào, thân thể ở phân thân thuật dưới, biến thành một nam tử răng dấp, chính là Lưu Húc sau khi lớn lên dung mạo. Sau đó, ở vạn chúng nhìn chừng chừng bên trong chậm rãi lên không. Chậm rãi, tới gần không trung nguyệt lượng. Từng đạo kịch liệt không khí không ngừng lưu động lấy, tia sáng vặn vẹo, thấy phạm vi nhìn cũng không sần rõ ràng. Lưu Húc chậm rãi lên không, chậm rãi lên cao, phía dưới bái nguyệt giáo đồ lúc bắt đầu còn không có chú ý, đám chìm trong bái nguyệt vĩ đại nghi thức bên trong, nhưng là Lưu Húc thân thể càng lên càng cao, đến cuối cùng, hầu như và toàn bộ nguyệt lượng trùng hợp lên. Mọi người bái nguyệt thời điểm, đầu vừa nhấc, là có thể chứng kiến Lưu Húc thân hình, chặt bọn họ chiều bái nguyệt lượng vốn là quỷ bái nguyệt sáng. Cư nhiên thành quỳ lạy Lưu Húc phía dưới bái nguyệt giáo đồ dồn dập phát hỏa, thậm chí nói, điên cuồng trong trước mắt, thì có hơn 10 trôi phủ đầu bay lên trên cao, hướng Lưu Húc ném tới. Chỉ là Lưu Húc bay thật sự là quá cao, tất cả vũ khí, liền treo áo của hắn đều không gặp được. Yêu nghiệt phương nào dám khinh nhờn chúng ta vĩ đại bái nguyệt nghi thức bái nguyệt giáo đồ nghe lệnh, bắt người này khinh nhờn giáo chủ giả, giết không tha cho ta xuống tới điên cuồng bái nguyệt giáo giáo đồ giống giận, điên cuồng la, thế nhưng Lưu Húc không chút nào nghe được tựa như, tiếp tục lên cao. Lên cao không ngừng. Đến cuối cùng, toàn bộ Nam Chiếu Quốc mọi người, hết thảy bái nguyệt giáo đồ, ngẩng đầu một cái, đều có thể nhìn đến một cái bóng dáng cùng nguyệt lượng chồng vào nhau. Toàn bộ Nam Chiếu Quốc bái nguyệt giáo giáo đồ, đều điên cuồng cái này, chính là Lưu Húc mong muốn ở trong điên cuồng, chèn ép tín ngưỡng của tất cả mọi người để bọn họ từ đỉnh phong rơi xuống đến đáy quốc hoàn toàn, mất đi tín ngưỡng tòa nhà đổ sộ thành lập cần khoáng nhật cầm lâu nỗ lực, thế nhưng, khuynh đảo, miễn là trong nháy mắt bái nguyệt giáo các giáo đồ, các ngươi bái nguyệt giáo chỉ là một hồi kỳ ổ cả sủi gậy mà thôi, từ mộng huyễn bên trong đi ra ngoài a, chỉ có thần sứ đại nhân mới là cái này cái thế giới chi cao vô thượng chủ. Lưu Húc thanh âm lãng lãng truyền khắp toàn bộ Nam Cương. Trong lòng bàn tay hắn đột nhiên xuất hiện một thanh cổ kiếm, Chu Tiên kiếm. Cả cái thế giới dường như trong phút chốc run rẩy run lên một cái. Tín ngưỡng của các ngươi ngay hôm đó bắt đầu không còn tồn tại. Thần sứ đại nhân nói, bất kỳ cái gì tà ma ngoại đạo cũng phải diệt trừ. Thư Húc Nhật được vĩnh sinh. Lưu Húc quay đầu, hướng về phía nguyệt lượng xa xa một kiếm chặt bỏ. Màu đỏ kiếm khí dường như xé rách tất cả, hướng về phương xa nguyệt lượng chạy đi. Nhỏ hẹp mà nhỏ không thể thấy kiếm khí, đang đến gần nạt sủ kỳ sáng thời điểm, trong lúc bất chợt trở nên chói mắt không gì sánh được. Quang minh mà lóe sáng viên nguyệt, ở một sát na, dường như mở đi. Tất cả bái nguyệt giáo đồ đều không nhịn được đình chỉ nhục mạ, ngơ ngác nhìn đạo kia xích sắc dây nhỏ cắt hướng nguyệt sáng, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại sợ hãi. Phanh nặng nghề mà thanh âm vang dội, truyền khắp đại địa, toàn bộ Nam Cương, toàn bộ đại đường, thậm chí cả vùng bên trên mọi người, đều trệ ở hô hấp. Nguyệt lượng hơi run lên, sau đó, một đạo còn như sơn thể đất lỡ một dạng vết tích, ở trên mặt trăng xuất hiện. Khoảng chừng 1/3 tháng sáng, chậm rãi chảy xuống, hoàn toàn, cùng nguyệt lượng ra đi nguyệt lượng, chỉ còn lại có 2/3. Bất quá đúng lúc này, đứng ở gần bên đạo hạnh thoang cao siêu mấy người, tựa hồ nghe được một câu chém sai lệnh các loại. Sau đó tất cả mọi người chứng kiến, Lưu Húc lần nữa giơ trong tay lên kiếm, lại là một đạo xích mang chặt bỏ đang lạc nguyệt sáng trung ương, lại chém đứt một phần nhỏ 15 nguyệt lượng, thành một nửa hình tròn về sau, nhất tròn nguyệt lượng, chỉ là nửa cung tròn bái nguyệt giáo đồ dồn dập điên cuồng làm sao biết bái nguyệt giáo chủ là vô địch, bái nguyệt giáo chủ là mạnh nhất, nguyệt lượng bị hủy nha, bái nguyệt giáo đồ gào thét, điên cuồng la, toàn bộ nam cương sôi trào khắp trốn lưu húc, lúc này lần nữa lên tiếng trong thanh âm, vô tận đầu độc, truyền khắp đại lục thần châu. Thần sứ đại nhân, mới là cái này cái thế giới duy nhất thần linh húc nhật giáo, mới là thiên hạ chính thống, nguyệt lượng thăng rơi vi phạm thần sứ đại nhân ý chí, vì vậy chém dụng phân nửa lấy chi phí nghiêm phạt thư húc nhật, được vĩnh sinh lưu húc đương nhiên không phải thật chém dụng nguyệt lượng, có thể trích tinh cầm nguyệt, cái kia là tiên nhân thủ đoạn, hơn nữa còn là mạnh nhất tiên nhân, hắn còn kém xa lắm đâu, bất quá có chu tiên kiếm tăng phúc, lưu húc đem tinh thần lực mở rộng đến lớn nhất, thôi miên cả cái thế giới, tương đương với lưu húc mạ đạ dạ ra phụ thể, triển khai nguyệt chi nhãn kế hoạch, thi triển sủ cỏ mì vĩnh cửu.